ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1053, Nữ Hoa Hậu Nhân Tử Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa đình viện bên trong, bên hồ nước bên trên, một thân mang đơn bạc áo tím nữ tử lười biếng bên cạnh nằm trên mặt đất. Bàn tay nhỏ trắng noãn vuốt ve trong hồ nước màu xanh biếc lá sen. Vô số con cá ở bên cạnh nhảy vọt, thật giống như là muốn nhảy đến trên bờ đi đồng dạng. Giày vò không ít giọt nước rơi vào nữ tử trên mặt. Cùng linh lung thân thể mềm mại bên trên, nữ tử nhìn hơn 20 tuổi. Tóc dài đen nhánh tựa như thác nước, khuôn mặt trắng nõn, môi đỏ ôn nhuận, trên thân màu tím nhạt váy dài bị giọt nước làm ướt. Có lồi có lõm thân thể mềm mại ẩn ẩn như hiện. Nhưng xuống chút nữa lại là một đầu thô to, tử sắc đuôi rắn, sách, kích thích, nàng hai đầu lông mày tựa hồ có mấy phần vẻ u sầu. Đạp, đạp, đạp, một loạt tiếng bước chân vang lên. Một người mặc u váy dài màu lam tóc trắng nữ tử đi tới. Thánh cô, trông thấy váy lam nữ tử. Trên đất nữ nhân đứng lên. Tử sắc đuôi rắn biến thành một đôi thon dài ngọc. Chân, dẫm lên một đôi tử sắc dày thêu. Mới nữ oa nương nương hiển linh. Lệnh chúng ta đi điều tra một sự kiện. Thánh cô nói. Tử huyên ngạc nhiên. Nữ oa nương nương thật lâu không có hiển linh qua. Nàng để chúng ta điều tra cái gì? Thánh cô nói, năm đó thái tử Trường Cầm tiên linh một nửa lưu lạc nhân gian chuyển thế làm một cái gọi Âu Dương Thiếu Cung người. Một nửa khác thành phần Tịch Kiếm Linh sau tiến nhập Thiên Dung thành một cái gọi Bách Lý Đồ Tô đệ tử thể nội. Thái tử Trường Cầm chính là nữ oa nương nương tự tay sáng tạo ra. Nhưng tại vừa mới, nữ oa nương nương đột nhiên không cảm ứng được hắn, khẳng định là xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên để chúng ta đi điều tra ra kết quả. Sau đó lại bẩm báo nàng. Có thể tổn thương thái tử Trường Cầm tiên linh. Tu vi khẳng định cực kỳ cao. Ta như thế nào đối thủ? Nữ oa nương nương vì sao không cho U Đô người đi thăm dò? Tử huyên nói. Thánh cô nhướng mày. Tử huyên, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là nữ oa hậu nhân. Nữ oa nương nương mệnh lệnh. Ngươi chỉ cần đi làm. Không cần nói nhiều như vậy. Mà lại nữ oa nương nương chỉ nói điều tra ra kết quả là được. Không cần làm cái khác. Quảng cáo, ta đã biết, lần sau sẽ không. Tử huyên mím môi, sau đó nói, thánh cô, cái này sự tình ta một người đi thôi. Ta có thể làm tốt. Tốt, ta tin ngươi, hy vọng ngươi không muốn cô phụ tín nhiệm của ta. Thánh cô nhìn thật sâu nàng một chút. Tử huyên mặt không biểu tình. Yên tâm đi. Ta đã đáp ứng Thục Sơn, sẽ không đi gặp Từ Trường Khanh. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt. Hắn đã chuyển thế, hắn hiện tại là Từ Trường Khanh, là Thục Sơn đại đệ tử, không phải Lâm Nghiệp Bình, càng không phải là Cố Lưu Phương. Thánh cô lần nữa cường điệu, sợ hãi Tử Huyên lại lâm vào võng tình. Tử Huyên nhẹ gật đầu, không nói một lời. Tại Thục Châu cách đó không xa có một ngọn núi gọi là Thanh Ngọc Phong. Cao vút trong mây, tựa như một thanh trường kiếm. Thiên đạo minh tổng bộ liền xây dựng ở nơi này. Khoảng cách thiên đạo minh thành lập mới trôi qua ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian. Một tòa khổng lồ cung điện đã tại Thanh Ngọc Phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này kêu là tiên hiệp tốc độ. Thiên đạo minh từ các phái theo tỷ lệ điều động đệ tử phụ trách thường ngày giữ gìn cùng thủ vệ công việc. Từng cái môn phái cũng muốn chí ít phái một vị trưởng lão thường trú tại đây. Hôm nay, chính là thiên đạo minh lần thứ nhất hội nghị. Có mặt lần này hội nghị có thiên đạo minh minh chủ Tô Tầm. Thục Sơn phái trưởng môn Thanh Vi. U Đô, tại lần này trong hội nghị, thiên đạo minh minh chủ Tô Tầm làm ra trọng yếu giảng thoại. Tỏ rõ thiên đạo minh cứu vớt Thương Sinh Tông chỉ. Đồng thời là tiếp xuống diệt trừ yêu đạo một chuyện định ra nhạc dạo. Lọt vào trưởng môn các phái ủng hộ. Trải qua một loạt nghiên cứu cùng thảo luận về sau. Từ minh chủ Tô Tầm đánh nhịp. Quyết định tại sau 3 tháng giết hướng Trường An cùng yêu đạo quốc sư tiến hành lần đầu va chạm. Lần hành động này. Không ở chỗ triệt để diệt trừ đối phương. Mà là thăm dò thực lực của đối phương. Tiếp theo chính là liên quan tới Tà Kiếm Tiên. Một phương diện muốn phái người điều tra tung tích của hắn. Một phương diện khác phải đề phòng hắn đánh lén Thiên Đạo Minh tổng bộ. Hy vọng tại cùng yêu đạo quốc sư tiến hành va chạm trước đó có thể trước tiêu diệt Tà Kiếm Tiên cái này tai họa ngầm. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy là bởi vì Tô Minh chủ tại hội nghị bên trong biểu thị yêu đạo quốc sư tu vi chỉ sợ cùng hắn tương xứng. Lực lượng ngang nhau, dạng này so sánh, Tà Kiếm Tiên liền không coi vào đâu. Cho nên tự nhiên là trước dễ sau khó. Thiên Đạo Minh lần thứ nhất toàn thể hội nghị kéo dài 3 ngày sau đó kết thúc mỹ mãn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà Tô Tầm cũng chuẩn bị về Thiên Dung Thành. Bất quá lúc này, hắn đang cùng U Đô bà gặp mặt, rốt cuộc người ta linh nữ đều bị hắn tiêu thức khai phát đã lâu như vậy. Không cùng gia trưởng gặp một lần thực sự không tưởng nổi. Thiên Đạo Minh sáng lập, các phương diện sự tình nhiều lắm, cho nên dẫn đến bọn hắn lúc này mới chính thức gặp mặt. Bà, ta liền giống như Tình Tuyết gọi ngươi bà, lần này thành lập Thiên Đạo Minh, bà không ít giúp ta, vạn phần cảm tạ a. Tô Tầm nhìn xem U Đô bà vẻ mặt ôn hòa nói, mặt mũi tràn đầy lòng cảm kích. U Đô bà cười nói, chỉ cần ngươi đối Tình Tuyết nha đầu này tốt, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Phong Tình Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, còn có chút tiếc nuối. Rõ ràng đều đã bị dạy thành tài xế lâu năm. Vâng vâng vâng, bà nói đúng lắm. Tô Tầm liên tục gật đầu, có thuận miệng hỏi một câu. Đúng rồi, bà nhưng biết phần Tịch Kiếm mất đi sự tình. Ai, U Đô bà nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Sắc mặt ngưng trọng. Ta lần này vốn là chuẩn bị đi trước Thiên Dung Thành thương lượng việc này. Phần Tịch chính là thiên hạ đệ nhất hung kiếm. Nếu là rơi vào ác nhân trong tay, Tô Tầm biểu thị, bà không cần lo lắng. Đã rơi vào ác nhân trong tay, bà yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đem Phần Tịch tìm về. Tô Tầm thần sắc kiên định nói. Một phen bắt chuyện về sau, U Đô bà rời đi. Tình Tuyết, Tô Tầm đem Phong Tình Tuyết chặn ngang ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói, vi phu hiện tại liền muốn kia 6 thanh hung kiếm. Người giúp đỡ vi phu đi. Bộ dáng này cực kỳ giống lão cặn bã nam. Lại nói, nếu như hắn cầm tới kiếm về sau, lại một cước đem Phong Tình Tuyết đá văng, đó chính là thật cặn bã nam. Quảng cáo, người trước giúp ta tìm tới ca lại nói. Người cũng giúp Long Quỳ tìm được. Phong Tình Tuyết chu môi nói. Tô Tầm gật đầu. Ngày mai liền xuất phát dẫn ngươi đi tìm ca. Ta kiếm ngươi chuẩn bị giúp thế nào ta? Chấm, còn có thể thế nào giúp ngươi? Chỉ có thể trộm rồi. Phong Tình Tuyết liếc mắt, yếu ớt nói. Bà nếu là biết, khẳng định sẽ đối với ta rất thất vọng. Nữ oa nhất tộc chia làm hai chi. Bọn họ U Đô cái này một chi chức trách liền là chăm sóc hung kiếm. Mà nàng lại muốn làm ra phản bội nữ oa sự tình. Tốt, không cho bà biết nàng liền sẽ không thất vọng. Tô Tầm tại trên mặt nàng hôn một cái. Phong Tình Tuyết đối lời này thế mà không phản bác được. Nghe rất có đạo lý bộ dáng. Trên thực tế liền là tại nguyên chỗ đánh giám. Tô Tầm bắt được Phong Tình Tuyết cái cằm. Đưa nàng miệng nhỏ đối với mình. Sau đó hôn. Hai người một hôn tình thâm. Khó mà tự kềm chế. Phong Tình Tuyết đột nhiên từ trong ngực hắn đứng dậy. Tốc độ cực nhanh chỉnh lý tốt y phục của mình. Rất nhanh, một cái đệ tử liền đi đến bẩm báo. Khởi bẩm minh chủ, đường môn chủ cầu kiến. Mau mau cho mời. Tô Tầm sửa sang lại một chút mình xốc xách ăn mặc. Khôi phục chính nhân quân tử tướng. Hắn bây giờ chính là thiên hạ tu tiên giả chi mẫu mực. Tự nhiên là chính nhân quân tử rồi. So Nhạc Bất Quần còn chính. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.